Trách anh quá đáng yêu. Chương 74, trốn tránh, gocchuyenaudio.com. Cho dù cánh môi của cô gái chỉ chạm vào gò má chàng trai, nhưng này như cũ vẫn là một nụ hôn hàng thật giá thật. Nhất thời xúc động, đổi lấy đầu óc của Dương Tâm Dực trống rỗng suốt nửa phút. Cô là ai? Cô đang ở đâu? Cô đang làm cái gì vậy? Làn da dưới môi cô nóng lên nhanh chóng và máu sôi từ trái tim của Trung Khả lên mặt cô ngay lập tức. Tất cả tiếng ồn trong không khí nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại có tiếng ve kêu đầu hạ, mang theo sao động, khẩn trương cùng thấp thỏm, cùng trái tim tiếng gầm rú hợp thành một khúc nhạc nhẹ tên là Mối Tình Đầu. Khi hồi phục lý trí, Dương Tâm Dược tựa như một con thú nhỏ, rõ ràng nàng cô mới là người xấu quấy rối tình dục, nhưng cô lại hoảng hốt thét lên một tiếng căn thật mạnh vào khuôn mặt chàng trai trong sự hoảng hốt. Ui, Trung Khả còn chưa phục hồi lại từ trong giấc mơ, trên mặt trắng nõn đã gặp phải một vết cắn nghiêm trọng. Răng của cô gái rất sắc, răng nanh không lưu tình chút nào cắn một phát vào thịt con mồi, đau đến nỗi nước mắt cậu thiếu chút nữa lại rơi xuống. Được, lần này Dương Tâm Dược đều đem mọi chuyện làm cho phức tạp lên. Vấn đề rơi vào một lỗ đen không thể giải thích được, và với tư cách là người khởi xướng, bộ não của Dương Tâm Dược giống như một quả bóng len bị một con mèo quấy rối, và sợi chỉ được giấu dưới một mớ hỗn độn. Cô hoảng hốt nhìn đôi mắt của Trung Khả, đôi mắt của chàng trai khẽ mở vì ngạc nhiên. Một dấu răng buồn cười treo trên má cậu, cậu chỉ nói một từ cậu, Dương Tâm Dược hoảng loạn và mất đi ý thức. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, cô sẽ chạy, chỉ cần cô chạy trốn rất nhanh, xấu hổ liền đuổi không kịp cô. Bằng cả hai tay cô định đẩy Trung Khả ra khỏi thế giới của mình, nhưng cô đang đứng trên lan can thấp và hẹp. Cô đẩy như vậy nhưng Trung Khả cũng không lui lại, ngược lại cô mất đi cân bằng, không thể khống chế mà ngã ra phía sau bồn hoa. Phía sau bồn hoa, hoa hồng để thưởng thức đang nở rộ rất đẹp, và cành cây phủ đầy gai nhỏ. Nếu cô ngã xuống, cô chắc chắn sẽ bị đâm như một con nhím nhỏ. Cẩn thận, Trung Khả hét lên, tiến lên một bước, hai tay cậu nắm chặt cùng một lúc, và cuối cùng ngăn cơ thể cô gái ngã xuống trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này và ôm cô thật chặt vào vòng lòng. Dương Tâm Dược, dấu lớn, Trung Khả không thể quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Cậu khóa chặt eo thon của cô bằng hai tay như ôm một con búp bê, đưa cô ra khỏi tơ lan can và nhẹ nhàng đặt cô xuống đất. Hai chân cô cuối cùng cũng đứng vững vàng, mũi chân bọn họ đối diện nhau, ngực dán ngực, khoảng cách gần đến nỗi tiếng hít thở đều hòa hợp thành một thể. Trung Khả cúi đầu nhìn về phía Dương Tâm Dược, trùng hợp bắt dê dê ạp, cô lén lút nhìn trộm cậu, sau khi bị bắt gặp lại vội vàng rời đi tầm mắt. Nhìn dáng vẻ này của cô, đem bốn chữ có tật giật mình suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Rõ ràng cô là người chủ động, nhưng bây giờ cô lại không dám nhận, cánh tay của Trung Khả vẫn đang giữ eo cô ấy, vì hành động vừa nãy áo khoác của cô gái trượt lên trên để lộ một vòng eo linh hoạt. Tay Trung Khả vừa vặn đặt ở nơi đó, vào tay da thịt mềm nhẵn mang theo một tầng mồ hôi hơi mỏng, không biết là xấu hổ hay là đang gấp. Trung Khả cũng hoảng muốn chết, chuyện vừa phát sinh rất giống một giấc mơ mà cậu không dám nghĩ quá nhiều vào ban đêm. Cậu nhìn cô gái cậu đang ôm trong tay và muốn khóa cô trong vòng tay cậu, để cô không chảy. gocchuyenaudio.com, lung tung trong giấc mơ của cậu nữa. Cổ họng của chàng trai lăn lộn thật mạnh, rốt cuộc cũng mở miệng. Tâm Dược, vừa rồi không có, vừa rồi. Cô gái ngắt lời, nhưng cậu rõ ràng không có, rõ ràng. Cô gái lại một lần ngắt lời. Cậu không cần làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh không có, làm bộ. Dương Tâm Dược chột dạ, nhưng cô càng chột dạ thì càng muốn phô trương thanh thế, cái gì cũng không có, cái gì cũng chưa phát sinh, tớ chỉ là ta chỉ là lúc sau, cô nói không được nữa. Đột nhiên, một lực thật lớn tập trung ở hai tay cô, hai khuỷu tay cô đột nhiên trống ra phía ngoài. Lúc này đây, cô thừa dịp Trung Khả chưa chuẩn bị, cuối cùng đẩy cậu ra. Bước đầu tiên sau khi lấy lại tự do là kéo chân và chạy. Cô ấy giống như dây cót của món đồ chơi đã bị vặn chặt, vèo một cái là nhanh chóng đi. Trung Khả vội vàng giơ tay muốn ngăn cô lại, nhưng ngay cả sợi tóc cô cậu cũng chưa đụng tới, dáng vẻ của cô đã biến mất ở trong tầm mắt cậu. Cuối cùng cậu thích một cô gái gì vậy, đời trước là nhân sâm thành tinh sao, lại có thể chạy như vậy. Dương Tâm Dược nói là thẹn thùng thì không bằng nói là hoảng loạn. Cô không biết chính mình là bị thứ gì mê hoặc tâm hồn, thế nhưng sẽ hôn Trung Khả, hôn người bạn tốt nhất của mình. Kiếp sống một năm học lại này, Trung Khả vẫn luôn lấy thân phận bạn bè làm bạn bên cạnh cô, chứng kiến cô kiêu ngạo, cô chật vật, cô dũng cảm. Cậu yên tĩnh nhưng mỗi lần cô quay đầu lại thì cậu đều đi theo phía sau cô. Khi cô quyết định mục tiêu tương lai của mình, cậu đã như vậy. Khi cô bị anh trai Tiểu Phương từ chối, cậu cũng vậy. Ngay cả khi cô gặp nguy hiểm, cậu cũng không rời đi. Có thể nói, một năm này nếu không có Trung Khả làm bạn, cô không có khả năng trưởng thành nhanh như vậy. Nghĩ đến đây, Dương Tâm Dược kéo chăn trùm lên đầu, ở trên giường lo âu lăn qua lộn lại. Cơ thể của cô gái giống con tôm cuộn tròn, bàn tay đè ở ngực muốn chế trụ trái tim nhỏ đang nhảy loạn bang bang kia. Đến tột cùng vì cái gì loại xúc động không muốn nhìn thấy Trung Khả rơi lệ là từ đâu tới vậy? Rõ ràng cô có 100 loại phương pháp khiến cậu cười, nhưng cô lại chọn cái loại tệ nhất, trực tiếp hôn hôn cậu. Nhớ lại mùi vị của những giọt nước mắt, những ngón tay của Dương Tâm Dược vô thức chạm vào môi cô. Dưới đầu ngón tay, đôi môi cô mềm mại, ẩm ướt và nóng bỏng, như thể vẫn còn mang theo độ ấm của gương mặt Trung Khả. Khi cô nhận ra rằng mình đang trong dư vị của nụ hôn đó, một tiếng thét kìm nén vang lên trong cổ họng cô, cuộn tròn cơ thể cô lại. Mà đúng lúc này, bên ngoài ô dù chăn của cô vang lên một giọng nữ. Lớp trưởng, cậu không sao chứ? Cậu đã ở trên giường lăn qua lộn lại một giờ. Mâu Tư Tư đắp mặt nạ trên mặt, dựa ở đầu giường mình, đầu gối đặt một quyển ghi chép lịch sử. Chưa đầy 20 ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học. Bây giờ cô ấy phải đọc thêm vài trang trước khi đi ngủ mỗi ngày, đặc biệt là trong một môi trường yên tĩnh. Nhưng hôm nay Duo 7 GN Tâm Dược không biết chuyện gì đang xảy ra, đến phòng ngủ liền nhào vào trên giường giả chết không, cái này hình dung không đủ chính xác. Thi thể ít nhất an tĩnh, nhưng mà tay chân của Dương Tâm Dược một lát lại sử dụng cùng lúc trong chốc lát lăn qua lộn lại, thỉnh thoảng kèm theo tiếng kêu quái dị. Nơi nào là giả chết, rõ ràng là xác chết vùng dậy ấy chứ. Dương Tâm Dược đang lo không ai cùng cô tâm sự, cô nhấc tấm chăn lên để lộ khuôn mặt đỏ bừng, và đôi mắt cún con của cô. Góc chuyện audio.com, nhanh chóng chớp mắt nhìn Mâu Tư Tư, một ánh mắt đáng thương. Mâu Tư Tư nhất sẽ xem mặt đoán ý, chủ động hỏi. Có phải cậu gặp được phiền toái gì tự mình giải quyết không được hay không? Dương Tâm Dược vội vàng gật đầu, đứng dậy khỏi giường với tiếng cau nhau. Cô nghĩ nghĩ vội di chuyển từ giường của mình đến giường Mâu Tư Tư với một tấm chăn, da mặt dày đến bên cạnh nữ thần Mâu. Cô bẻ cong đôi chân dài không có chỗ đặt của nữ thần Mâu và tự tạo một cái lỗ cho chính mình. Tớ, không đúng, bạn của tớ, gặp được một chút chuyện ngón trỏ tay phải của cô cùng ngón tay cái với khoảng cách rất nhỏ, vấn đề tình cảm. Cô ngập ngừng hỏi, tớ thấy cậu cùng người yêu tình cảm đặc biệt ổn định, mỗi ngày đều thân mật gọi điện thoại, cho nên tớ muốn hỏi cậu một chút, có thể giúp cậu ấy chỉ điểm một chút, giúp cậu ấy phân tích chu A 65N tình cảm hay không? Mâu Tư Tư ở trong lớp luôn tỏ ra là một người độc thân. Nhưng từ ngày đầu tiên cô ấy chuyển đến ký túc xá, cô ấy đã nói với Dương Tâm Dược rằng cô đang trong giai đoạn yêu cuồng nhiệt và phải đánh nửa tiếng gọi điện thoại mỗi ngày. Trong mắt của Dương Tâm Dược, một cô gái thậm chí còn chưa chạm vào tay một chàng trai thì Mâu Tư Tư chính là bậc thầy cảm xúc duy nhất cô có thể chạm vào. Mâu Tư Tư nhướng mày, khẽ nhếch môi. Sao, vấn đề tình cảm gì? Dương Tâm Dược vội vàng nói. Là thế này, bạn tớ là con gái tính cách đặc biệt hoạt bát. Cậu ấy có một người bạn nam cùng bàn, tính cách vừa vặn tương phản với cậu ấy, rất yên tĩnh dù sao khá đẹp trai. Quan hệ giữa hai người bọn họ đặc biệt tốt, là bạn bè như hình với bóng, làm gì cũng bên nhau. Phía trước có một lần hai người trên đường tan học gặp được nguy hiểm, chàng trai kia còn lấy thân bảo vệ cậu ấy. Tuy rằng cuối cùng là cô bảo vệ cậu, giọng cô càng ngày càng nhỏ. Sau đó, sau hôm nay, chàng trai kia kể lại chuyện đau buồn của mình, cậu ta liền khóc. Bà của tớ đặc biệt coi trọng bạn nam ngồi cùng bàn này. Cậu ấy liền luống cuống, cậu ấy hoảng hốt cô hít sâu một hơi, cậu ấy liền hôn cậu ta. Nói tới đây, hai tay Dương Tâm Dược bất lực mà bắt được áo ngủ của Mâu Tư Tư, bất lực hỏi. Cậu nói xem làm sao bây giờ, hai người bọn họ là bạn bè mà, giữa bạn bè như thế nào có thể Mâu Tư Tư nghe đến đó nào còn có gì không rõ chứ? Cô ấy à một tiếng, vẻ mặt hờ hững, cho nên nói, buổi tối hôm nay trạng thái cậu không yên như vậy, là bởi vì hôn Trung Khả ngài lại không biết nên như thế nào đối mặt với cậu ấy sao? Dương Tâm Dược, Mâu Tư Tư tò mò mà hỏi. Thật không nghĩ tới, tớ vẫn luôn cho rằng cuối cùng tầng giấy cửa sổ này sẽ là Trung Khả ngài đâm thủng, nào nghĩ đến thế mà để cậu đoạt trước. Dương Tâm Dược sợ tới mức cầm cũng tìm không thấy, lắp bắp mà phủ nhận, Mâu Tư Tư, cậu đang nói cái gì á, tớ nói chính là bạn của tớ, không phải tớ cùng Trung Khả. Mâu Tư Tư yên lặng nhìn cô, nhìn chằm chằm cô ước chừng một phút đồng hồ. Dưới cái nhìn của cô ấy, dù cho Dương Tâm Dược ra mặt dày cũng không thể nhịn được, khuôn mặt trắng nhỏ từ đỏ sang trắng và từ trắng sang đỏ, màu sắc không thể nào xuất sắc hơn. Cuối cùng, Dương Tâm Dược gục vai ôm chặt chăn vào lòng, nhíu mày nhăn mặt gật đầu cam chịu. Mâu Tư Tư nhẹ nhàng cười, lúc này mới tiếp tục nói chuyện. Lớp trưởng, tớ thấy cậu thật là đần độn, Trung Khả thích cậu lâu như vậy, toàn lớp đều đã biết, chỉ có cậu ngây ngốc. Góc chuyện audio.com S9OI 16 xử tốt với cậu ấy như tình bạn. Cậu nói cái gì, Trung Khả thích tớ sao? Dương Tâm Dược bị tin tức này làm cho kinh sợ, cô vừa định phản bác, trong đầu bỗng nhiên chợt lóe qua vô số hình ảnh. Những hình ảnh này xuyên qua thời gian sinh hoạt ngắn ngủi một năm, mà ở hình ảnh đó, Trung Khả mặc kệ khi nào, đều dùng đôi mắt trầm tĩnh dịu dàng nhìn chăm chú vào cô. Nhưng mà Dương Tâm Dược vào trước là chủ, cô coi sự chăm sóc đặc biệt này như một tình bạn không thể phá hủy giữa hai người. Cô thậm chí ngay trước mặt cậu nói qua mình thích anh Tiểu Phương, còn sau khi thất tình kể hết khổ sở của mình. Cô hoàn toàn không thể tưởng tượng cậu có tâm trạng gì khi chịu đựng cô đần độn cùng da mặt dày, vẫn luôn yên lặng bảo vệ bên cạnh cô cơ chứ. Nếu không có sự cố ngoài ý muốn hôm nay, bọn họ còn phải làm bạn bè bao lâu đây? Nhưng Dương Tâm Dược lại một lần mê mang, nhưng cậu ấy thích tớ, tớ cũng không thích cậu ấy. Tại sao cậu sẽ cảm thấy cậu không thích cậu ấy? Mâu Tư Tư buồn cười hỏi. Dương Tâm Dược nghiêng đầu nghĩ nghĩ, thành thật mà nói ra ý nghĩ của chính mình, lúc tớ thích anh Tiểu Phương, mỗi lần anh ấy xuất hiện ở trước mặt tớ, tớ sẽ cảm thấy chính mình như là thay đổi thành một người khác, tay chân cũng không biết để ở chỗ nào, muốn liều mạng biểu hiện chính mình, đem mặt tốt nhất của mình bày ra cho anh ấy. Nhưng tớ ở trước mặt Trung Khả sẽ không như vậy. Cô nhớ lại từng chút một giữa mình cùng Trung Khả, không có một giây ấm áp như phim truyền hình, chỉ còn lại có những câu chuyện cười bất tận. Tớ sẽ không vì gặp cậu ấy mà tỉ mỉ trang điểm, cũng chưa bao giờ che giấu lượng cơm ăn của bản thân, đúng rồi. Cậu ấy còn gặp qua dáng vẻ tớ phơi ra. Bởi vậy tớ thật sự xem cậu ấy như bạn. Cô nói được đạo lý rõ ràng, logic hoàn toàn đem bản thân vòng vào. Cố tình sai lầm của logic này còn rất kín đáo, ngay từ cái nhìn đầu tiên cô bị lạc ở trong đó, bị hôn mê đầu, kiên định cho rằng mình cùng Trung Khả trước chỉ có kia chỉ thuần túy tình bạn, cũng không có tình yêu làm tim người ta đập thình thịch. Thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào nữ thần Mâu bậc thầy tình cảm mới giúp cô chỉ điểm bến mê. Lớp trưởng, ai nói giữa người yêu nhất định phải có cánh nặng tồn tại. Trên thế giới này không ai có thể hoàn mỹ, ai cũng sẽ có khuyết điểm. Nếu mỗi người thời điểm yêu đương đều che giấu đi khuyết điểm của mình, vậy không phải là tình yêu thật sự mà là ngôi sao yêu đương trong TV. Cậu có nghĩ tới hay không, cậu ở trước mặt cậu ấy thả lỏng như thế, đến tột cùng là vì cái gì sao? Lúc Dương Tâm Dược còn chưa thông suốt đã hiện ra chân thật vụng về cùng chật vật ở trước mặt Trung KS. Chẳng lẽ này còn chưa đủ thuyết minh Trung Khả ở trong lòng Dương Tâm Dược khác biệt như thế nào sao? Về quan hệ giữa mình cùng Trung Khả, Dương Tâm Dược không nghĩ ra cũng không dám suy nghĩ thông. Vì thế cô đã thực hiện hành vi mà mình khinh nhất. Trốn tránh, đương nhiên cô đều có lý do đường hoàng để thoái thác. Qua 2 tuần nữa phải thi đại học, hiện tại tuyệt đối không phải thời cơ để xử lý vấn đề tình cảm. Có chuyện gì thì sau khi thi đại học lại nói, chờ tới lúc đó, vì thế cô yên tâm thoải mái thành một con ốc sên ẩn mình dưới lớp vỏ của mình và thành thật không ra ngoài. Sáng hôm sau nụ hôn ngoài ý muốn kia, Trung Khả mang khẩu trang xuất hiện ở trong lớp học. Đài phát thanh nhỏ của Đới Kỳ Lân lại vang lên, yo, học, góc chuyện audio.com, thần, trời nóng như thế, tại sao cậu lại mang khẩu trang đi học? Trung Khả bình bình tĩnh tĩnh mà giải thích. Phấn hoa dị ứng, nổi lên bệnh sởi, sợ dọa đến mọi người. Khi nói chuyện, đôi mắt của chàng trai đảo về phía Dương Tâm Dược, cô sợ tới mức giấu mình đằng sau sách đỏ từ vựng tiếng Anh. Người khác sẽ tin tưởng lý do thoái thác của Trung Khả, nhưng Dương Tâm Dược rõ ràng chân tướng của sự việc. Ngày hôm qua cô gặm Trung Khả mặt một phát, phòng chừng sẽ lưu lại một dấu răng khó coi. Nghĩ đến khuôn mặt trắng trẻo và sạch sẽ của Trung Khả lại có một vết cắn đỏ và tím trên đó thì Dương Tâm Dược muốn cười nhưng không dám cười. Trong giờ học Trung Khả đi đến chỗ ngồi của Dương Tâm Dược muốn cùng cô nói chuyện. Tâm Dược, chúng ta ra thịt. Dương Tâm Dược căng thẳng, ngay lập tức nắm lấy cánh tay của bạn cùng bàn, thân thiết mà nói. Đới Tiểu Cầu, tớ đi WC cùng cậu nhé. Đới Kỳ Lân, thời gian nghỉ trưa, Trung Khả bởi vì mang khẩu trang nên không thể ăn gì nên dứt khoát yêu cầu một ly sữa đậu nành, trực tiếp đứng đối diện Dương Tâm Dược bảo vệ cô. Dương Tâm Dược sợ tới đầy bát đĩa, đùi gà cũng ăn không vô, thịt bò nạm cũng cắn không nổi, cười nói với Viên Tiêu. À, hôm nay tớ ăn uống không tốt lắm, cậu ăn trước đi. Viên Tiêu, chờ tới tiết tự học buổi tối, rõ ràng có thể tự do thảo luận nhưng Dương Tâm Dược lại cầm bài tập ngồi xuống bàn ở bục giảng, muốn thay thế thầy chủ nhiệm quản tiết tự học buổi tối. Cô còn lấy ra một quyển vở nhỏ tính viết tên bạn học nói chuyện vào quyển vở đó, giao cho thầy chủ nhiệm xử lý. Thầy chủ nhiệm, cô trốn tránh quá rõ ràng vì Trung Khả vài lần muốn tìm cô tâm sự, nhưng Dương Tâm Dược đều từ trước mặt cậu trốn đi, làm cậu vừa đau đầu vừa bất đắc dĩ. Chủ yếu là, Dương Tâm Dược trốn tránh như này, ở trong mắt Trung Khả trong mắt chỉ còn lại có một ý tứ. Cô hối hận, cô không thích cậu, chạng vạng ngày đó hôn, chỉ là nhất thời xúc động mà thôi. Không, thậm chí không tính là một cái hôn, cô chỉ dừng ở gương mặt cậu thôi. Nhưng cậu lại tưởng thật đem cô ghi tạc vào trong lòng. Cách chương.